Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10 thật là rửa xe. Chợt vừa nghe có khách nhân tới cửa tới rửa xe, tráng hán còn cảm thấy bình thường. Lúc sau đầu óc xoay hai vòng trực tiếp há hốc mồm. Nghe thanh âm hắn biết bên trong xe là cái nữ nhân. Nữ nhân này đến kiểu gì nhược trí mới ở hai bên đại lão giao thiệp thời điểm tới rửa xe. Trực giác nói cho hắn, đối phương mục đích chỉ sợ không phải rửa xe, lập tức đào vũ khí chuẩn bị làm đối phương chạy nhanh. Đi, Daisy động tác có thể so hắn mau nhiều. Đột nhiên dùng sức đẩy ra cửa xe, doang một tiếng. Tráng hán đầu cùng cửa xe tới cái thân mật tiếp xúc. Nếu không phải Daisy sợ đem cửa xe đâm hư, lực lượng còn có thể lại lớn hơn một chút, tráng hán bị đụng phải một cái lảo đảo. Còn không có minh bạch sao lại thế này. Đã bị Daisy kéo trở về. Chói lọi điện giật khí, chi lạp một tiếng ấn ở trên cổ. Trợn trắng mắt liền hôn mê bất tỉnh, Daisy mũi chân thượng trọn. Đem tráng hán trở mình, không có súng ống. Cũng không có chủy thủ. Chỉ từ tráng hán trong túi rớt ra một cái chỉ hồ. Thứ này nàng sẽ không dùng a. Một trận chửi thầm. Thản nhiên đến nhìn còn thừa 5 người, tuy rằng phong cách không đúng. Nàng vẫn là báo ra chính mình ý đồ đến, các người này có thể rửa xe sao? Mặc kệ là mang theo phương khung mắt kính, thẳng tây trang dêm, Wesley, vẫn là mấy cái người Nga. Bọn họ đều lang, hiện tại tới nháo sự đều dùng như vậy tươi mát lấy cớ sao? Dêm, Wesley một bức xem kịch vui biểu tình. Lùi về phía sau 2 bước, gầy ốm nam nhân cưỡng chế lửa giận. Ta mặc kệ ngươi là ai phái tới. Hiện tại lan, chung quanh còn có 3 cái tráng hán. Cũng như hổ rình mồi đến thuận thế vây quanh đi lên, Daisy nhìn mắt mấy người vũ khí. Không biết là bản tính thích vật lộn vẫn là không nghĩ vận dụng súng ống. Này giúp người Nga sử dụng đều là vũ khí lạnh. Côn bổng A, chỉ thủ A. Xích sắt linh tinh, như thế nào liền cùng các ngươi nói không rõ. Bị bắt hại vọng tưởng chứng cũng quá nghiêm trọng. Daisy ở mấy người không có vây kín trước. Hướng về bên trái chạy tới. Bên kia là cái tay cầm xích sắt đầu chọc. Xích sắt thứ này rất khó dùng. Mà cái này đầu chọc dùng càng là lơ lỏng. Daisy vô luận là phản ứng lực vẫn là tốc độ đều ở hắn phía trên. Một cái giả động tác thoảng qua đối. Phương. Nàng lao ra vòng vây, ở đối phương trên mông thuận thế đạp một chân, đem xích sắt nam đá hướng mấy cái đồng lõa, mà chính mình mượn lực ra tốc đối với cách đó không xa xem diễn dêm. Wesley chạy tới, dêm sắc mặt đại biến, hắn là thiệp hắc không giả, nhưng hắn là quân sư, trợ thủ nhân vật, nguyên thời không trang bức giả dạng làm ngốc bức, bị Daredevil nữ chính số thương đánh chết, bản thân sức chiến đấu thực thủy. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Daisy đã chạy tới trước mắt, một chân đá vào bụng nhỏ. Sấn đối phương khom lưng thời điểm, Daisy từ trong lòng ngực hắn móc ra một phen M1911, nàng kiểm tra băng đạn. Cùng sở hữu 7 phát đạn, lại khẩu súng thân đánh giá liếc mắt một cái u. Đây là chân quý bản đi. Wesley tiên sinh phẩm vị không tồi a, nói xong nàng dùng họng súng chỉ vào dêm. Wesley, nói một câu làm mọi người té xỉu nói. Mau, làm cho bọn họ giúp ta rửa xe, người bệnh tâm thần đi. Dêm, Wesley tức giận đến ngứa răng. Hắn lúc này trong đầu hiện lên đều là miêu chảo lão thử kia một bộ. Trong lòng 120 cái không tin đối phương là tới rửa xe, mấy cái Nga đại hán cũng mộng bức. Như vậy kỳ quỷ sự thiệt tình lần đầu tiên gặp được. Bọn họ nhìn lão đại. Chờ hắn quyết định, gầy ốm nam nhân có điểm do dự. Thủ hạ chỉ cần mãng, chỉ cần dỗi là được. Hắn muốn suy xét rất nhiều đồ vật, Daisy bắt lấy dêm so chảo thủ hạ của hắn còn chí mạng. Kinh pin trợ thủ nếu là chết ở chỗ này. Hai bên miễn bàn hợp tác khai phá địa ốc, lập tức sẽ biến thành tử địch. Dêm không riêng gì kinh pin trợ thủ càng là bằng hữu. Ra bất luận cái gì sự. Chính mình cũng vô pháp giải thích trong lòng đem mấy cái đối địch giả suy nghĩ một lần. Nghĩ không ra nhà ai phái ra cái nữ nhân tới nơi này làm sự, nhưng mặc kệ phía sau màn có cái gì âm. Mưu, hắn đều phải cứu Jem. Đối thủ hạ nói, đi cho nàng tẩy, thủ hạ phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Mở cửa xe cũng thấy được ghế sau vết máu, giá khởi súng bắn nước bắt đầu cọ rửa. Không đến 10 phút, toàn bộ xe đều cấp giặt sạch một lần. Lúc sau lại đem ghế sau tòa bộ cho nàng thay đổi cái tân, Daisy giơ thương ý bảo Jem hướng trên xe. Đi, nàng kiểm tra rồi một lần. Này đó người Nga kỹ thuật không tồi. Tẩy đến phi thường sạch sẽ. Một chút vết máu đều nhìn không tới, nàng không để tiền sự. Người Nga cũng chưa nói muốn. Này đối với chỉ còn 500 đô la Daisy là cái tin tức tốt. Mấy cái Nga đại hán, trơ mắt nhìn nàng bắt cóc Jem. Wesley nghênh ngang mà đi thông chi bên kia. Wesley tiên sinh bị không biết tên nữ nhân bắt cóc. Dư lại sự cùng chúng ta không quan hệ. Gầy ốm nam nhân ẩn ẩn có điểm xem náo nhiệt không sợ sự đại. Ý tứ, bên kia Daisy lái xe trở về đi, ngươi chống đỡ mặt. Là bởi vì ta đã thấy ngươi. Đúng không? Jem, Wesley lo chính mình phân tích. Ý đồ tìm kiếm manh mối, Daisy sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Wesley tiên sinh là một nhân tài. Hiểu số môn ngôn ngữ. Giỏi về giao tế. Đối hiện đại tư bản vận tác rất quen thuộc. Công tác năng lực càng là xuất sắc. Tốt như vậy điều kiện vì cái gì không đi xí nghiệp lớn phát triển. Ngược lại cùng hắc bang quậy với nhau. Đối phương tò mò nhìn nàng một cái. Daisy một bàn tay nắm lấy tay lái. Một bàn tay lấy thương chỉ vào hắn, hắn hừ một tiếng. Ý bảo chính mình không chuẩn bị trả lời vấn đề này, Daisy tiếp tục hỏi. Nếu cho ngươi một cái cơ hội, đi ở ánh mặt trời ở, hưởng thụ truyền thông truy phủng, ngươi nguyện ý sao? Jem, Wesley có điểm nháo không rõ nàng rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là săn đầu công ty? Nhà ai săn đầu công ty chạy hắc bang tới đào người? Còn dùng thương chỉ vào chính mình. Không đáp ứng liền nổ súng phải không? Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Chính là lái xe nhàm chán. Thuận miệng hỏi một chút. Nàng lời nói một chút thành ý đều không có. Mắt thấy phía sau không có. Truy binh. Daisy một kích đánh hôn mê Jem. Wesley. Đem vị này hướng tới tiền tài vinh dự. Lại bị hữu nghị trói buộc. Vì hắc bang đi theo làm tùy tùng bôn tàu tinh anh ném xuống xe, Daisy có điểm tưởng mời chào hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là một nhân tài. Có thể tưởng tượng đến hắn cùng kinh pin hữu nghị. Cùng chính mình kia đáng thương vô cùng 500 đô la. Tạm thời từ bỏ cái này ý niệm vì kết cái thiện duyên. Súng lục lau vân tay. Một lần nữa nhét trở lại trong lòng ngực hắn, trang lên xe bài. Phía trước thẻ bài bị nàng tá xuống dưới. Chạy đến một nhà khác chính quy rửa xe hành. Một lần nữa xì sơn. Làm một ít cải biến. Cuối cùng đem xe trả lại cho thuê xe hành. Một hồi lan lộn. 500 đô la còn thừa không có mấy. Thở dài. Daisy cưỡi giao thông công cộng đi thăm tương lai phạt thúc. Nếu là hắn tỉnh táo lại. Có thể giúp chính mình đem tiêu phí chi trả liền càng tốt. Lẽ ra cứu người không nên yêu cầu hồi báo. Nhưng nàng thật sự là không có tiền, đẩy ra cửa phòng. Phát hiện người đi phòng không, Daisy cảm ứng một chút. Chung quanh đều không có Frank chấn động tần suất. Kiểm tra rồi một lần hiện trường. Đối phương đi được thực thản nhiên. Một penny cũng chưa lưu lại, khôi phục đến thật mau. Gia hỏa này thể chất thật là người thường sao? Nàng phe phẩy đầu, chậm rãi rời đi này phiến khu phố. Hết chương.